Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bên ngoài bắt đầu ồn ào, Phùng Lệ và Lão Thiên Sư đã biết có chuyện xảy ra quả nhiên. Rất nhanh sau đó có người đến thông báo bên ngoài có người đến gây rối, nhưng Phùng Lệ và Lão Thiên Sư không ai động đậy, vẫn bình tĩnh ngồi yên. Lão Thiên Sư nhắm mắt như ngủ thiếp đi, hai thầy trò im lặng không nói, như đang đối đầu. Một lát sau, có người vội vã chạy đến. Thiên Sư, Giang Lạc Sư Huynh đã chạy lên nóc Chiêm Tinh Lâu, hình như muốn nhảy lầu. Phùng Lệ vốn luôn bình tĩnh, sắc mặt khẽ biến, đứng dậy muốn bước ra ngoài. Phùng Lệ, giọng Lão Thiên Sư già nua vang lên, ẩn chứa sự không tán thành. Phùng Lệ khựng lại, quay đầu nhìn Lão Thiên Sư. Những lời ta vừa nói với con đã quên hết rồi sao? Lão Thiên Sư nói, hôm nay con không được ra khỏi cánh cửa này. Con nhớ, Phùng Lệ giọng điệu thản nhiên, nhưng con vẫn muốn ra ngoài. Ngay cả khi con biết hậu quả của việc con ra ngoài không tốt, con vẫn muốn ra ngoài. Phùng Lệ giọng điệu không chút dao động. Đúng vậy, nói xong, hắn sải bước rời đi. Lão Thiên Sư sắc mặt nghiêm trọng, ông thở dài một tiếng, rồi cũng đi theo. Không ai có thể ngăn cản sự điên cuồng và DCV, âng của Chỉ Vưu, giống như không ai có thể ngăn cản anh ta hủy diệt giới huyền học. So với lời Cát Vô Trần nói, khiến Chỉ Vưu nguyện ý vì cậu mà trả giá sinh mạng. Giang Lạc, người hiểu Chỉ Vưu hơn, biết rằng đối với Chỉ Vưu, hành động thực sự thể hiện anh ta coi trọng một người là khi anh ta nguyện ý vì người đó mà kìm nén DCV, âng của chính mình. Chỉ khi Chỉ Vưu nguyện ý vì Giang Lạc mà kìm nén sự tức giận và điên cuồng, điều đó mới đại diện cho việc anh ta thực sự để Giang Lạc đeo dây cương. Anh sợ tôi bị thương. Câu nói này vừa thốt ra, Chỉ Vưu liền cười nhạo, nhưng anh lại không nói được lời nào phản bác. Nhận ra điểm này, anh dần dần trở nên vô cảm. Giang Lạc nhìn ánh mắt Chỉ Vưu như thể nhìn thấu hoàn toàn anh ta. Chỉ Vưu biểu cảm càng biến đổi đa dạng, Giang Lạc trong lòng càng vui sướng. Ngay cả cái chân trái đang lắc lư cũng có chút vẻ mừng thầm. Chỉ Vưu im lặng, nhưng anh càng im lặng, càng chứng tỏ Giang Lạc nói càng đúng. Giang Lạc chỉ cảm thấy không khí đêm nay bỗng trở nên trong lành và tuyệt vời. Những người chạy qua chạy lại trên mặt đất đều đáng yêu và đáng thương. Ngay cả Phùng Lệ đang hầm hầm đuổi đến cũng. Phùng Lệ, Giang Lạc nhìn kỹ lại, đúng thật là Phùng Lệ. Cậu chỉ kịp nhìn xuống một cái. Ác quỷ không biết từ lúc nào đã phá vỡ phòng tuyến đến bên cạnh cậu, chợt vòng tay ôm ngang eo cậu. Trước khi Giang Lạc kịp phản ứng, anh đạp lên bức tường thấp, từ tầng 3 nhảy xuống. Cảm giác mất trọng lực ập đến bất ngờ, Giang Lạc theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh ta. Anh chết tiệt, gió lạnh ào ào tràn vào cổ họng, Giang Lạc ho khan hai tiếng, Chỉ Vưu đã ôm cậu hạ xuống đất. Ác quỷ ôm cậu đi ra ngoài, miệng mỉa mai nói. Lầu cũng nhảy rồi, sao em không chết? Giang Lạc ngứa tay, cậu cố ý cười nói. Chỉ Vưu, anh đang lảng tránh chủ đề sao? Vậy thì, anh có sợ tôi bị thương không? Ác quỷ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Im đi, Giang Lạc nói, nếu tôi không chịu thì sao? Ác quỷ điều khiển làn khói đen hung hăng bịt miệng Giang Lạc. Giang Lạc, hai tiếng, thấy rõ mục đích của Chỉ Vưu là rời khỏi phủ thiên sư. Cậu cũng không dãy dụa nữa. Chỉ Vưu bước đi rất vững vàng, cánh tay ôm Giang Lạc cũng vững như lồng sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là anh ta ôm Giang Lạc quá chặt, mặt Giang Lạc bị ép vào nút áo trên người anh ta, để lại một vết hằn hình tròn của nút áo. Giang Lạc trong lòng Chỉ Vưu điều chỉnh tư thế, tựa cằm lên vai Chỉ Vưu, sau khi thấy thoải mái mới dừng lại. Cậu có thể thấy tâm trạng của Chỉ Vưu rất tệ. Ác quỷ tuy đang cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến người ta sợ hãi. Vẻ ngoài thật đáng sợ, nhưng Giang Lạc lại có chút muốn cười. Cậu đắc ý cọ cọ cằm vào vai Chỉ Vưu, nhìn về phía sau, trong một mớ hỗn độn, Phùng Lệ đang đuổi đến gần. Buông hắn xuống, Chỉ Vưu dừng bước, ôm Giang Lạc quay người lại. Anh khẽ nheo mắt, đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn Phùng Lệ. Giang Lạc chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh không ngừng lạnh đi. Cậu kéo kéo cà vạt của Chỉ Vưu, mắt liếc ra ngoài cửa. Ra ngoài, Chỉ Vưu liếc cậu một cái cười như không cười, chiều ý cậu tiếp tục rời đi. Nhưng bước chân anh lại không nhanh không chậm, như cố ý chọc giận người khác vậy. Phùng Lệ giọng điệu đầy uy hát, Chỉ Vưu, buông đệ tử của ta xuống. Nói xong, từ trong tay áo rút ra một lá bùa vàng, chợt ném về phía Chỉ Vưu. Lá bùa vàng này bay đến trong không khí với sức mạnh như sấm sét, khi sắp chạm vào Chỉ Vưu thì bị làn khói đen của Chỉ Vưu nuốt chừng. Chỉ Vưu lại quay người, cố ý trước mặt Phùng Lệ từ từ vê, tê vê, gáy Giang Lạc, cười nói. Đệ tử của thiên sư ở đâu? Tay anh ta quá lạnh, làm Giang Lạc dùng mình một cái, ngay sau đó lại bị Chỉ Vưu bóp lấy. Chỉ Vưu như chưa đủ, bàn tay còn lại khinh bạc vỗ vỗ đùi Giang Lạc đang vắt qua khuỷu tay. Người tôi đang ôm trong lòng là tình nhân của tôi, sao lại là đệ tử của ngươi? Sắc mặt Phùng Lệ hoàn toàn chìm xuống, mắt hắn dừng lại rất lâu ở vị trí hai tay Chỉ Vưu chạm vào nhau. Chỉ Vưu đương nhiên đã phát hiện ra. Rõ ràng là anh cố ý thể hiện quyền sở hữu của mình đối với Giang Lạc. Nhưng khi Phùng Lệ vì hành động của anh mà nhìn Giang Lạc, anh lại vô cùng khó chịu. Biểu cảm của ác quỷ càng ngày càng nhạt, Giang Lạc lại. Vài tiếng, Chỉ Vưu lúc này không thể giết Phùng Lệ. Anh đã bố trí nhiều năm như vậy, không phải chỉ để giết sạch Túc Mệnh Nhân sao? Bây giờ nếu anh làm lớn chuyện, khiến Túc Mệnh Nhân có phòng bị, Giang Lạc còn làm sao ám hại Túc Mệnh Nhân được nữa? Huống hồ Phùng Lệ đã từng là sư phụ của Giang Lạc, dù thế nào đi nữa, hắn ta có ơn với Giang Lạc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn ta bị Chỉ Vưu giết. Chỉ Vưu cúi đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên ấn đầu Giang Lạc vào ngực, đặt một nụ hôn LNDNS đầu Giang Lạc, di chuyển đến bên tai Giang Lạc, cười ẩn ý nói. Em có phải rất muốn tôi giết sư phụ em không? Giang Lạc liếc xéo Chỉ Vưu một cái, anh mù à? Chỉ Vưu vừa hôn má cậu, vừa nhướng mắt nhìn Phùng Lệ, nói khẽ. Nếu không, sao em lại liên tục yêu cầu tôi bỏ qua cho hắn trước mặt tôi? Một người thông minh như em, rõ ràng biết rằng làm vậy chỉ càng khiến tôi muốn giết hắn hơn. Ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này quá rõ ràng. Tay Giang Lạc bỗng siết chặt tay Chỉ Vưu. Chỉ Vưu thu hồi ánh mắt và đối diện với cậu. Ánh mắt thâm sâu của ác quỷ quá mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Giang Lạc đắm chìm trong khoảnh khắc, rồi vội vàng rút ra, vô thức liếc nhìn về phía Phùng Lệ. Giây tiếp theo, cằm cậu bị ác quỷ dùng sức bóp chặt kéo về. Ác quỷ nói, lần thứ hai rồi đấy, em rất thích nhìn hắn sao? Phùng Lệ đang đối phó với làn xương đen của Chỉ Vưu, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái liếc mắt của Giang Lạc, làn xương đen càng hung dữ hơn. Phùng Lệ cũng cuộn tròn một cục lửa giận, khiến sự việc càng ngày càng lớn. Giang Lạc nhíu mày hai cái, cậu dứt khoát kéo cổ Chỉ Vưu xuống, hôn lên. Đại ca, đừng có chơi với Phùng Lệ nữa, tôi cầu xin anh mau đi đi. Tôi muốn thoát khỏi Phủ Thiên Sư, tiện thể quyến rũ anh, chứ không phải để kết thù với Phủ Thiên Sư. Đồng tử Chỉ Vưu hơi co lại, mắt anh sau đó nheo lại, tận hưởng nụ hôn chủ động của Giang Lạc. Ngón tay anh vê, tê vê, tóc Giang Lạc từ phía sau, rồi từ tóc đến áo sau lưng. Mái tóc đen của Giang Lạc bị anh vê, tê vê, đến rối bời, chỉ trong chốc lát, nụ hôn qua loa của Giang Lạc kết thúc. Cậu nhướng mày với ác quỷ, lười biếng nhếch cằm, chỉ về phía cổng chính phủ thiên sư. Dùng một nụ hôn, cậu sai khiến ác quỷ một cách đương nhiên. Ác quỷ còn rất tận hưởng, anh dùng đầu ngón tay xoa mạnh lưng Giang Lạc. Rồi đưa cậu quay người rời đi. Phùng Lệ đang giằng co với làn xương đen cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Đệ tử Giang Lạc của hắn chủ động vòng tay ôm cổ ác quỷ, dâng lên đôi môi đỏ thòm. Hai người họ ân ái mặn nồng, còn Phùng Lệ như một kẻ ác độc chia cắt uyên ương. Hắn đột ngột siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, sự lạnh lẽo trên người dâng cao từng chút. Phùng Lệ chưa bao giờ tức giận đến thế, ý sát khí lớn đến thế. Dưới ý sát khí và sự tức giận, lại còn có một sự ghen tuông khiến hắn cũng phải ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc phân tâm, làn xương đen mạnh mẽ ập đến, để lại hàng chục vết thương lớn nhỏ trên người. Trong làn xương đen có âm khí, vết thương bị âm khí tấn công sẽ thấm âm khí, đau nhức vô cùng như kiến gặm xương. Biểu cảm của Phùng Lệ trở nên dữ tợn vì đau đớn, cố gắng kiên trì không để lộ vẻ chiến bại. Hắn còn muốn đuổi theo. Lão thiên sư cuối cùng cũng xuất hiện, giận dữ quát lên. Phùng Lệ, dừng lại. Phùng Lệ đột ngột dừng bước. Lão thiên sư bảo người giữ Phùng Lệ lại, nâng cao giọng nói. Giang Lạc, hôm nay con bước ra khỏi cửa phủ thiên sư, thì không còn là đệ tử của phủ thiên sư nữa. Sau này con và Phủ Thiên Sư cắt đứt quan hệ, cũng không còn chút quan hệ nào với sư phụ của con nữa. Phùng Lệ không thể tin nổi nói, sư phụ, con còn nhớ ta là sư phụ của con. Lão Thiên Sư hung hăng dùng gậy trống gõ mạnh xuống đất. Chuyện này ta quyết định, không ai được phép nghi ngờ. Giang Lạc Từ vai trì vưu liếc nhìn Lão Thiên Sư một cái, trong lòng biết Lão Thiên Sư đang trả ơn cho cậu. Cậu khuyên trì vưu rời đi, Lão Thiên Sư liền đáp ứng yêu cầu của cậu. Một lợi đổi một lợi, hòa nhau, ác quỷ ôm Giang Lạc biến mất trước cổng Phủ Thiên Sư. Trì vưu đưa Giang Lạc đến địa bàn của mình, khi anh ôm Giang Lạc vào, cấp dưới của anh đã sợ hết hồn. Cát Vô Trần và mấy người khác há hốc mồm nhìn, Đằng Tất ngây người một lúc liền chui xuống gầm bàn, sợ bị Giang Lạc nhìn thấy mình. Trì vưu phớt lờ họ, ôm Giang Lạc thẳng tiến vào phòng ngủ. Giang Lạc thoải mái tựa vào người Trì vưu, nháy mắt với Cát Vô Trần, ra hiệu cho hắn đừng quên giao dịch giữa hai người. Vào đến phòng ngủ, Giang Lạc bị Trì vưu ném lên giường. Giang Lạc không hề sợ hãi ác quỷ đang toát ra sát khí, cậu hứng thú quan sát xung quanh. Đây là một phòng được xây dưới lòng đất, không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường, dưới lòng đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Cả căn phòng đều âm u, thích hợp cho quỷ vật và âm sát ở. Đợi khi đã quan sát xong, cậu mới nhìn về phía ác quỷ đang ngồi trên chiếc ghế bên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác quỷ nhìn cậu chằm chằm, tóc hơi rối rủ xuống khóe mắt. Càng thêm tuấn tú. Khí thế mạnh mẽ, Giang Lạc có cảm giác như bị anh ta tra hỏi. Trong môi tia, ân ích, lạ, trước mặt ác quỷ nguy hiểm, chàng thanh niên tóc đen vẫn cười một cách tự nhiên, cậu nhàn nhã gác chân, hai tay đặt sau đầu, mái tóc đen trải rộng trên giường. Ngón tay chỉ vưu khẽ động, làn xương đen bịt miệng tan biến. Giang Lạc cuối cùng cũng có thể nói chuyện, chỉ vưu, tôi khát rồi. Ác quỷ tuấn mỹ và thanh lịch mỉa mai, vậy thì em cứ chết khát đi. Thấy anh ta hoàn toàn không có ý định chăm sóc mình, Giang Lạc đảo mắt, đưa chân trái đến trước mặt anh, thở dài than thở. Chân đau, sắc mặt chỉ vưu càng thêm khó coi. Một lúc sau, anh ta búng tay một cái, làn xương đen chui ra khỏi phòng mang về một cốc nước. Giang Lạc uống cạn một hơi, đưa tay ra, cho thêm một cốc nữa. Cậu uống liền ba cốc nước mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt cốc xuống tủ đầu giường, Cát Vô Trần đã gõ cửa. Chủ nhân, chúng tôi sắp chuẩn bị bữa tối, có cần chuẩn bị một phần cho Giang thí chủ không? Bề ngoài trông có vẻ lịch sự hỏi han, thực chất là dò xét tình hình hiện tại của Trì Vưu và Giang Lạc. Giang Lạc nghe ra ý đó, mắt cậu lóe lên, nở một nụ cười không mấy thiện ý, đột nhiên khẽ R. Một tiếng R. Này đột ngột và ám muội. Đặt trong môi trường phòng ngủ này, không khỏi khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, chỉ vưu khẽ nhướng mày, nhìn Giang Lạc với vẻ khó hiểu. Giang Lạc nằm nghiêng, chống đầu cười tủm tỉm nhìn chỉ vưu, ngón tay tùy ý vuốt tóc mình. Tiếng R, trong miệng cậu chân thật, bị kìm nén và tức giận, giống như một con người yếu đuối đáng thương bị ác quỷ bức bách. Đừng, cút đi, Cát Vô Trần bên ngoài đã đi rồi, nhưng ác quỷ bên trong phòng lại bị chàng thanh niên tóc đen trêu chọc đến mức ánh mắt tối sầm, dâng cao. Giang Lạc không hề né tránh ánh mắt của anh ta, đôi mắt sáng và danh mãnh ấy tràn đầy sự hiểm độc và khiêu khích. Dường như muốn xem Trì Vưu có thể chống lại sức quyến rũ của cậu hay không, hoặc có thể chống lại được bao lâu. Ác quỷ đã nếm trải hương vị ngọt ngào của đến bây giờ mới chỉ trải qua hai lần thân mật, anh không thể chống lại ánh mắt trực diện và gợi cảm đến thế. Anh đứng dậy đi đến bên giường, cong chân, đè lên hông Giang Lạc. Tóm lấy hai tay Giang Lạc, ác quỷ đè lên trên Giang Lạc. Hormone nam tính không ngừng va chạm, ý đồ xâm chiếm của người đàn ông nồng đậm. Dường như có tia lửa lóe lên ở nơi hai người chạm vào, củi khô lửa cháy một chạm là bùng. Một loại khát khao cuộn trào, điên cuồng. Đột nhiên có lối thoát. Nhưng khi ác quỷ bắt đầu hành động, Giang Lạc đột nhiên nói. Ôi, đau chân, ngón tay chỉ vưu khựng lại, muốn tránh chân cậu mà tiếp tục, Giang Lạc lại bắt đầu đau đớn. Mẹ kiếp đau quá, không cử động được, làm người ta suýt nữa mất hứng. Trán chỉ vưu hiện lên vẻ u ám, anh ta chợt đứng dậy đóng sầm cửa rời đi. Anh ta vừa đi, Giang Lạc liền cười phá lên, nhưng chỉ Vưu lại quay trở lại, anh ta cầm thuốc nắm lấy chân Giang Lạc, dường như định bôi thuốc cho Giang Lạc. Nụ cười Giang Lạc cứng lại, tôi hôm nay mới thay thuốc, không cần thay nữa. Cậu muốn rụt chân lại, nhưng bị chỉ Vưu nắm chặt kéo lại. Chỉ Vưu bình tĩnh nói, nhân tình của tôi bị thương, đương nhiên tôi phải chăm sóc cẩn thận. Giang Lạc cảm thấy chỉ Vưu là cố ý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mí mắt phải của cậu giật giật, chỉ Vưu đã nhanh chóng tháo băng gạc của cậu, tháo xong băng gạc, anh liền biết lý do Giang Lạc hoảng sợ. Chân trái được băng bó kỹ càng hoàn toàn không hề hấn gì, trên đó còn dính một ít thuốc đỏ. Chỉ Vưu ngược lại cười, ngón tay từ từ vê, tv, mu bàn chân Giang Lạc. Xem ra, chúng ta có thể tiếp tục rồi. Giang Lạc trong lòng kêu to không ổn, quay người muốn chạy xuống giường, nhưng lại bị chỉ Vưu không thể nghi ngờ kéo lại, ngã mạnh xuống giường. Ác quỷ đè lên, bình tĩnh c, quy, n áo, cà vạt lỏng lẻo. Hẹn hò đến rồi đây. Bữa tối đó, Giang Lạc gần đến 12 giờ mới được ăn. Cậu lười biếng ngồi trên ghế, dùng thìa xúc cơm, mắt buồn ngủ đến mức gần như nhắm lại, khóe mắt lông mày toát ra vẻ tình tứ vừa xuống giường. Cát Vô Trần im lặng ngồi bên cạnh cậu, Giang Lạc lấy lại tinh thần, trêu chọc nhìn hắn. Cát Vô Trần, hài lòng chưa? Cát Vô Trần gật đầu, Giang Lạc ngáp một cái, vết hôn và dấu món tay trên cổ cậu thật đáng sợ. Đến lượt ngươi nói cho ta những lời còn lại rồi. Cách chương.